Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử, người đọc Tịch Hạ, chương 5. Được ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy, Trung Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô lấy điện thoại di động, cầm hồ sinh học, đã được ghi hẹn trước. Dù đi muộn, dù ngủ muộn đến đâu, cô như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Từ đến giờ này là không tài nào ngủ được nữa. Chỉ có điều, hôm qua cô ngủ rất ngon, nên lúc này tinh thần phấn chấn, thể xác hồng hào. Vệ sinh xong xuôi, bất ngờ cô nhận được điện thoại của Tống Minh Trí. Xin chào. Xin chào. Phản ứng đầu tiên của Trung Lăng là vừa mới sáng ra, anh ta gọi điện đến. Chẳng lẽ cô lại để quên cái gì trên xe anh ta ư? Tống Minh Trí cười nói, anh đi làm, điện thẻ đón em nhé. Trung Lăng ngẩn người, chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ em quên rồi ư? Tống Minh Trí bật cười thành tiếng. Anh chàng nói như vậy, Trung Lăng vội vàng lặp lại trong đầu. Hình như chẳng phải, có lẽ cô đã hứa với anh chàng một số chuyện. Cô cười hơ hơ mấy tiếng, Tống Minh Trí bất lực nói, thử nghĩ lại đi. Trung Lăng ngồi xuống, lặp lại ký ức. Tối qua, cô và Tống Minh Trí uống rượu ở quán Atlantic Bar and Grill. Đến nửa đêm, cô đã nói rất nhiều điều đáng lẽ không nên nói. Sau đó, anh đưa cô về nhà. Trên xe, Tống Minh Trí nói muốn để cô thấy trong công việc anh là người như thế nào. Nghĩ ra chưa? Trung Lăng tự hồn nhiên. Thực ra không cần thiết phải phiền hà như vậy đâu. Không phiền đâu, Tống Minh Trí khẳng định. Tống Minh Trí nói, trong bệnh viện, anh là vị thần mặt sắt nổi tiếng. Từ y tá đến bệnh nhân đều sợ khi nhìn thấy bộ mặt sắt đó của anh. Trung Lăng không tin. Ấn tượng của cô đối với anh từ trước tới giờ đều là ôn hòa, nhã nhặn. Thế nên chỉ tò mò nổi lên, muốn xem thật như thế nào. Thôi được, cô nói. Không hiểu tại sao, tự nhiên cô lại nhớ đến Hạ Dương. Thái độ nghiêm túc trong công việc hoàn toàn khác với vẻ lãng tử lúc rảnh rỗi. Anh đứng đợi em dưới, em cứ bình tĩnh, không phải vội. Trung Lăng bỏ điện thoại xuống, rồi ra ban công ngó. Quả nhiên nhìn thấy xe Honda màu đen của Tống Minh Trí đang đỗ dưới sân. Cô thầy quần áo đi xuống, Tống Minh Trí bận vàng đọc tiếng thuốc rồi cười hiền lành. Làm bác sĩ nhiều lúc cũng phải xả stress, tôi hiểu mà. Trung Lăng xòe xòa. Tống Minh Trí ngập ngừng trong giây lát. Anh vốn tưởng rằng phụ nữ phải mất không dưới một tiếng đồng hồ cho việc ăn mặc, trang điểm rồi mới ra khỏi nhà. Trung Lăng mỉm cười, xem ra anh có vẻ hiểu phụ nữ nhỉ. Vừa dứt lời, cô đã thấy hối hận. Câu nói này nghe thật một cách tướng. Việc anh ta đã từng đợi bao nhiêu cô gái, có liên quan gì đến cô? Hình như Tống Minh Trí đã cảm nhận được một sự ám thị nào đó. Anh nhíu mày. Em quan tâm đến điều đó lắm hả? Trung Lăng nhìn vai, nhếch mép. Đó là chuyện tốt, chứng tỏ anh tôn trọng phụ nữ. Em đúng là rất khác người. Anh quá khen, Trung Lăng cười đáp. Một người vốn rất nhẹ nhàng, điềm đạm như Tống Minh Trí, sau khi thay sang chiếc áo blue, dường như được phủ thêm một khí chất khác người. Trung Lăng đã từng nghe Quách Chỉ Cân nói về cái gọi là bị hốt hồn bởi một loại đồng phục nào đó. Bản thân cô ấy đã bị lâm xâm bỏ bùa theo cách đó. Em vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh anh trông dữ dằn với bộ mặt sắt thì sẽ như thế nào. Trung Lăng cười nói, lát nữa em sẽ thấy thôi. Tống Minh Trí nghiêm nghị cầm bệnh án lên rồi kẹp một chiếc bút bi vào túi áo ngực. Anh vừa bước vào phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà vốn đang trò chuyện rôm rả liền im bặt như thóc đổ bồ. Tống Minh Trí lạnh lùng lết sang. Trung Lăng phát hiện thấy một số người đều bóng vía còn hơi run run. Cuối cùng cũng có người lên tiếng, chào bác sĩ Tống. Những người còn lại liền níu díu bắt chước chào theo. Tống Minh Trí đến gần giường bệnh trong góc. Hai ngày rồi chưa đi vệ sinh hả? Bệnh nhân A là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đứng trước mặt Tống Minh Trí, trẻ hơn mấy chục tuổi. Không còn chút hào khí nào, ông ta cúi đầu. Vâng ạ, những điều tôi dặn bác đã thực hiện nghiêm túc chưa? Bệnh nhân A đáp với nhí, nên ăn chẳng thấy ngon gì cả, hôm qua phải bảo thằng con đi mua cho lọ tương ớt. Giọng ông ta mỗi lúc một nhỏ hơn, thì cuối cùng chẳng nghe thấy tiếng gì. Tống Minh Trí lập tức nổi nóng. Tôi đã nói với bác bao nhiêu lần rồi, bác phải kiểm soát cái miệng của mình. Bệnh nhân A gật đầu lê lệ như gà một thóc. Dạ, lần sau sẽ không thế nữa ạ. Tống Minh Trí quay đi. Bệnh nhân B nhũ nhặn nói, Bác sĩ Tống, tôi đã thực hiện nghiêm túc mọi lời dặn của bác sĩ rồi ạ. Vậy hả? Tống Minh Trí nhìn bệnh án. Báo cáo chức thận nặng của anh vừa mới có đây, mấy chỉ số đều vượt quá giới hạn cho phép. Giọng anh ta không to nhưng tốt lên một ít lực khiến người ta rất sợ. Có thể là bệnh nhân B luống cuống không biết phải đáp thế nào. Bệnh nhân C vội vàng báo cáo. Bác sĩ Tống, người nhà cậu ấy mang cơm đến cả tuần, hôm thì thịt xào lăn bò, hôm thì lại thịt lợn xào thập cẩm. À đúng rồi, hôm qua còn thấy anh ba nữa. Bệnh nhân B trợn tròn mắt nhìn anh ta ngượng ngùng rồi lấy tay sờ sờ cánh mũi. Anh coi lời giận của bác sĩ nhìn xấu thẳng quá hả? Tống Minh Trí đột nhiên cao giọng nói. Không dám ạ. Tống Minh Trí trầm mặt. Mời anh ra bệnh viện, anh có coi sức khỏe của anh ra cái gì đâu, có sốt ruột gì chứ? Bệnh nhân B dầu dĩ. Bác sĩ Tống, từ nay trở đi tôi hứa sẽ không thế nữa, lần sau không được tái phạm đâu đấy. Dạ, chắc chắn. Tống Minh Trí đến từ bệnh thứ 3. Trước bàn bên cạnh là chiếc PSV1 và tính sách tay. Ngoài ra còn có một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, ô mai. Vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tống Minh Trí, bệnh nhân C vội đưa mắt ra hiệu cho con gái thu lại. Cô đến để chăm sóc người bệnh chứ không phải đến để chơi. Tống Minh Trí chỉ vào cô bé 17-18 tuổi nói. Cô bé vốn nhút nhát, mặt đỏ như gốc, vẫn đỏ lên hồi, sợ dúi người lại. Nếu lần sau còn thế này thì tôi sẽ bảo y tá mới ra ngoài đấy. Cô bé như bướng mặt khóc, Tống Minh Trí vẫn giữ nguyên về mặt lạnh lùng đó. Bệnh nhân A và bệnh nhân B ngồi ngoài chứng kiến với vẻ rất thích thú, quên mất rằng mình cũng mới vừa bị Tống Minh Trí quạt cho một trận. Trung Lam thật sự choáng, mọi thứ hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của cô. Ba anh ăn sẵn xong, nhớ gọi bác sĩ đến chuyển nước, đã nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ, bác sĩ. Ba người đồng thanh đáp. Tống Minh Trí gật đầu với vẻ hài lòng. Ánh mắt Trung Lăng nhìn anh lộ rõ vẻ không tin. Tống Minh Trí mỉm cười hiền lành. Anh phải nghỉ một lát trước khi vào phòng bệnh thứ hai. Vừa nãy tôi có cảm giác như hoàn toàn không quen biết anh. Có phải cảm thấy anh như người mắc chứng rối loạn nhân cách không? Trung Lăng chậm rãi lên tiếng. Giả vờ như thế không mệt à? Tống Minh Trí lắc đầu. Hồi mới tốt nghiệp vào làm trong bệnh viện này, anh cũng muốn tạo quan hệ tốt với bệnh nhân, dùng sự chân thành để thuyết phục họ. Nhưng anh đã nhầm. Em cần nhận và nhận áp với ai, họ càng coi em không ra gì. Em kiệm lời, anh nói nghiêm khắc, họ lại để trọng em hơn. Họ tin rằng những bác sĩ nào càng nóng tính thì càng có trình độ cao. Vậy hả? Trung Lăng trầm ngâm hỏi. Thế hôm nay anh đưa tôi đến đây. Em thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được từ lâu. Giám đốc Tống Minh Trí mỉm cười. Như thế có thật sự ổn định không? Trung Lăng vẫn tỏ thái độ nghi ngờ. Phong cách lịch lãm của người anh không thể áp dụng ở Trung Quốc được. Em càng lịch sự nhã nhặn, người khác càng cảm thấy em dễ bắt nạt. Những lúc cần rắn em phải rắn mới được. Trung Lăng đứng thẳng người mình cười đáp. Tôi nghĩ nên thử cách này thân thao. Chúng em đã thành công. Tống Minh Trí nhìn cô, mắt nheo lại. Ánh mắt Trung Lăng hiện rõ vẻ cảm kích. Thôi, tôi không làm phiền công việc của anh nữa đâu. Cô giận mãnh chỉ ra cầu thang. Tôi phải về đây. Ánh mắt Tống Minh Trí lộ rõ vẻ nhiệt tình và tán thưởng. Đúng 9 giờ, Trung Lăng mới có mặt ở công ty. Hải Dương cũng vừa bước vào. Anh nhìn thấy cô với ánh mắt sửng sốt. Thật thật, sao hôm nay cô cũng đi làm muộn hết? Trung Lăng cảm thấy không cần thiết phải giải thích với anh ta. Hải Dương lại cười cười, nghe sát hơn. Không đến mức vì nợ tôi một bữa cơm mà mất cả ngủ đấy chứ. Trung Lăng liền nhắc, đúng 9 rưỡi tôi thu báo cáo. Hải Dương hậm hực, cô không nói được cái gì thú vị hơn à? Trung Lăng liền liếc anh chàng một cái. Không, Hải Dương mỉm cười, bất lực đáp. Ok, giám đốc. Trung Lăng mở máy tính được một lát thì nhận được email của Hải Dương. Bản báo cáo sự cố thiết bị của công ty Micro. Một bản tiếng Trung, một bản tiếng Anh, viết rất chi tiết, dài 2 trang. Trong đó còn bao gồm một số kiến nghị quan trọng về việc nên cải tiến thế nào. Trung Lăng mỉm cười, cái này giúp cơ đổi rất nhiều trong việc triển khai công việc tiếp theo. Điện thoại nội bộ đổ chuông. Trung Lăng vẫn còn đang say sưa với bản báo cáo, thở ơ nghe máy. Hello, tôi là Kia. Hài lòng với bản báo cáo chứ? Giọng nói trầm ấm, ẩy oải của Hạ Dương vang lên. Trung Lăng bĩu môi, tạm được. Hạ Dương thủng thẳng nói, yêu cầu cao của nhị. Trầm Lăng không đáp. Cô lại nợ tôi một bữa cơm nữa nhé. Lý do gì chứ? Trầm Lăng cảm giác lần nào nói chuyện với Hạ Dương luôn luôn phải đề cao cảnh giác, nếu không sẽ rơi vào bẫy của anh ta. Nụ cười của Hạ Dương rất hào hứng. Nếu bản kế hoạch của tôi mà có thêm về những thông tin này, tôi tin xét Hướng Huy chắc chắn sẽ không còn gì để phản bác. Ok, dù gì quan trọng, dù gì không, Trung Lăng đáp bạch rất rõ ràng, cô liền vui vẻ đồng ý. Hạ Dương cười rất thích thú. Nick chat của Quách Chỉ Quân nhấp nháy hồi lâu dưới góc màn hình máy vi tính. Trung Lăng mới mở ra. Lãng Lãng, có việc gì vậy? Đang bận lắm. Công tử nhếch môi bực bội đáp. Cụ vẫn sống hả cụ? Trung Lăng cười đáp. Chưa hoàn thành công việc, không có tư cách chết. Quách Chỉ Quân lườm. Cậu chỉ biết đến công việc thôi, trong lòng còn có mình nữa hay không? Trung Lăng bụng miệng cười. Cậu mà để Lâm Sâm nghe thấy câu này, chắc chắn là từng cậu và mình có gì mờ ám lấy. Quân tử nhân ngôn. Mờ ám thì mờ ám, cậu nói đi, cậu về nước Thượng Hải bao lâu như vậy mà đến thăm mình được mấy lần? Trung Lăng bấm ngón tay. Đúng là ít thật, cô nói sorry nhé. Ai ngờ Quách Chỉ Quân lại chuyển sang ngay chủ đề khác, cô rất gian mãnh. Nghe nói hôm nay cậu được bác sĩ Y tống mình chỉ đi làm hả? Lăng Lăng, không tin nhân thật đấy, nhưng không chính xác. Gã phóng viên Lâm Sâm làm ăn vớ vẩn quá. Thích nghe chuyện của người khác vốn là bản tính của phụ nữ. Chỉ Quân cũng không nằm ngoài trong số đó. Cô rục rã, kể nghe xem nào. Đúng lúc này, Trung Lăng thấy có một email lớn. Mới mở ra xem, thì hóa ra là thư của Johnson ở trụ sở chính tại Anh. Cô không còn thời gian tán gẫu với chị Quân nữa, mà vội vàng tắt khung chat. Là thư dùng ngôn từ rất gai gắt để bày tỏ sự thất vọng đối với việc Trung Lăng sau khi về chi nhánh Thượng Hải không hề có thành tích gì nổi bật. Tuy nhiên vẫn khẳng định năng lực của cô, hy vọng cô có thể đưa ra một bản kế hoạch marketing xuất sắc trong thời gian ngắn nhất. Trung Lăng chăm chú đọc mấy lần, cuối cùng thở dài thật thường. Cô về Thượng Hải chưa đầy một tháng, các đồng nghiệp ở bộ phận thị trường lại sẽ không nhiệt tình hợp tác. Trong bối cảnh này, sản xuất để gặt hái thành tích gần như là con số không. Cô biết thời gian và công ty dành cho cô không còn nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, em rằng sẽ bị điều về sớm. Đây không phải là kết quả mà cô muốn. Cô không muốn quay về đối mặt với đường tranh. Chắc chắn là về mặt anh ta sẽ thể hiện rõ thông điệp coi thường. Làm sao mà em tồn tại được ở đó? Dĩ nhiên là cô có thể lựa chọn cách từ chức, nhưng cô càng không muốn bị ba cô đánh giá thấp. Nghiễm nhiên em cô quản lý cái doanh nghiệp của gia tộc mà từ nhỏ cô đã không có hứng thú. Điều khiến Trung Lăng bực bội hơn là thư này còn được gửi cho cả Hướng Huy. Như thế chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô một cái. Trung Lăng ôm đầu, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Quân tử nhếch ngon. Alo alo. Lăng Lăng ở ngoài đáp. Vừa bị anh chửi đây này. Quách Chỉ Quân hào hứng nói. Ai mà dám to gan lớn mật như vậy. Thôi tạm dừng đã nhé, hôm nào tao mời ngươi ăn cơm. Ok. Ăn cơm xong, Trung Lăng tiếp tục đau đầu với phương án marketing. Có thể là do cá của nhà hàng dưới không được tươi ngon, bụng thì hơi khó chịu, Trung Lăng phải chạy ra vệ sinh mấy lần. Cũng chính vì lẽ đó, có lẽ cô đã nghe thấy những điều đáng lẽ không nên nghe thấy. Chưa đến 8 giờ, bà La Sát đã có mặt ở công ty, để sắc đẹp em thiệt hại ít nhất một tiếng đồng hồ bị thiếu ngủ. Tập này hình như là của Lolo chụp quầy. Tình trước bà La Sát ép chị ăn đậu phụ thối, báo hại chị về đánh răng 3 lần mà vẫn bị chồng chê. Yên tâm đi, cô ta không tồn tại ở đây được lâu lâu. Gì cơ, chị có thông tin nào bộ gì à? Vô tình chị nghe được điện thoại của Tất Huy. Đại loại, nhưng cô ta sẽ sớm bị điều về thôi. Mọi người thử nghĩ mà xem, không là cô ta thì còn ai vào đây nữa. Trong này Trung Lăng nghe quen lắm. Nhưng theo sự suy đoán của cô, chắc chắn là Tôn Vi, thực kỳ của Hướng Huy. Tuyệt quá, những ngày cực khổ sắp kết thúc rồi. Cô nàng đang trò chuyện dâm dạ, đột nhiên liền dừng lại, lo hỏi nhỏ. Không biết có phải cô nàng nghe thấy không nhỉ? Cô ta chỉ vào hai căn phòng đang kín cửa. Làm sao có chuyện? Nụ cười kinh miệt hiện trên môi Trung Lăng. Cô định đẩy cửa thì ở cửa bên cạnh đã tiếng mở ra trước. Có gan nói xấu người khác sau lưng thì đừng sợ người khác nghe thấy. Mấy người sợ sệt nói. Giám đốc là một em tất cả mình. Thích đỉnh đỉnh kéo cằm, ánh mắt sâu thăm thẳm. May mà chị ở đây, đây sẽ không mắc lẻo đâu. Lo định sẽ đúng lúc. Sếp đâu phải loại người đó, dĩ nhiên là bọn em rất tin tưởng rồi. Thích đỉnh đỉnh lên cười. Mau, ai về chuyện đó làm việc đi. Còn lại, Đình Khiết còn tinh nghịch thẻ lưỡi. Sau khi Thích đỉnh đỉnh đi, ba người vẫn tiếp tục trò chuyện râm rả. Trung Lam không thể chịu được nữa, liền đẩy cửa bước ra. Trong tích tắc, tất cả đều im lặng như tờ. Nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi Trung Lam. Nói chuyện vui quá nhỉ, tiếp tục đi chứ. Giám đốc, bọn em... Thời lo sợ sợ nói. Có ý kiến gì về tôi, có thể nói trực tiếp. Ánh mắt Trung Lam lộ rõ vẻ sắc lạnh. Ba người nghe nép sợ dạ vong vong. Lần sau, tôi không muốn nghe thấy những lời bị phỏng của mọi người sau lưng đâu đấy. Giọng Trung Lam rất kiên quyết. Dạ, giám đốc. Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của Trung Lam liếc vào Tôn Vị. Chị là thư ký của phó tổng giám đốc, càng cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Vị chị ngoại đặt tên, Tôn Vị mặt phát đỏ tía tai, không biết phải đáp gì. Đề nghị ai vào việc người đấy đi. Cả đám như chút được gánh nặng, lao ngay ra ngoài, chỉ mong hoặc hơn hai người khác thêm đôi chân nữa. Từ trước tới nay, Trung Lam không phải là người ghê gớm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng cô cũng không phải là chú đứa con dễ bị bắt nạt. Nếu người ta phạm, ta ác phạm người. Chủ quân nói rất đúng. Nếu cậu không thể hiện sự uy nghiêm của cậu, thì bọn họ sẽ tưởng cậu là Hello Kitty. Từ trong giấy tờ dày cộp, Trung Lam ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát. Cô lấy ra một tập và bước vào phòng làm việc. Cô đặt mạnh tờ giấy lên bàn làm việc của Nguyệt Lãng. Nhân viên bộ phận thị trường im giọng nói, làm lại bạn khác, trước khi hết giờ làm việc, nộp cho tôi. Nguyệt Lãng nhếch mặt, không hề biểu lộ cảm xúc, nói, giám đốc, có vấn đề gì không ạ? Trung Lam lạnh lùng nói, tự nhiên bạn thiết kế phía trước, không chỉnh sửa gì mà nói với nữ, cô cũng biết cách làm biến nhỉ. Nguyệt Lãng mặt hơi tái đi, tiếp mình đối lý, không dám hô he gì thêm, nhưng trong lòng lại không cam tâm tình nguyện, vô cùng hậm hực. Trung Lam không đứng dậy gì đến chị ta nữa, cô quay đi. Giang Tử Vinh cũng là nhân viên bộ phận thị trường nói, tôi cần hợp đồng tiêu thụ của tập đoàn Thục Phong 5 năm gần đây, xin anh lấy giúp. Tập đoàn Thục Phong, Tử Vinh ngập ngừng một lát rồi gãi đầu. Đó là khách hàng anh phụ trách mà. Trung Lam hảo tâm nhắc anh ta, trước khi gãi phạt ta đầu, cuối cùng Tử Vinh cũng nhớ ra. Thế bà, gần đây chúng ta không có quan hệ nghiệp vụ gì với Thục Phong cả. Trung Lam không hề nhượng bộ, vậy xin anh cho biết anh yên đang lành, tại sao họ lại dừng hợp tác với chúng ta? Sắc mặt Tử Vinh có sự thay đổi rất kín đáo. Thưa bạn, đây là điều tôi không thể kiểm soát. Ok, tập hồi, không thảo luận chuyện này, anh cung cấp tài liệu cho tôi. Trung Lam nói rất cứng rắn. Tử Vinh đáp với nguồn giọng rất khoa trương. Giám đốc, khối lượng nhiệm vụ của ta với tập đoàn Thục Phong vốn không lớn, giờ hạ tất gì phải lãng phí thời gian, công sức của họ. Tiến Khiết đã từng bị liên chính chiêu, thế vậy liền đưa mắt cho Tử Vinh, nhưng anh ta không nhận ra. Ánh mắt Trung Lam thoáng hiện lên vẻ kinh nghiệm và lãnh đạm. Đừng nói là khách hàng nhỏ, kể cả là khách hàng tiềm ẩn, chúng ta cũng phải cố giành lấy. Tử Vinh cứng họng, hồi lâu mới bấm bụng nói, giám đốc, tôi còn đang dở việc, chỉ bảo người khác tìm không được à? Tính khí lanh lén kéo ống tay Tử Vinh, ra hiệu cho anh ta đừng thoát thoái nữa. Lúc này anh ta phát hiện ra điều gì đó, liền hạ giọng nói, vì vậy, ánh mắt Trung Lam sắc lẹ, ném về phía Đinh Khiết một cái nhìn sắc lẹ. Đinh Khiết lập tức ngoan ngoãn rút tay về. Tử Vinh, Trung Lam cười khẩy, bình thản buông một câu. Nhiệm vụ ở khu vực Hoa Đông, mặc dù tôi không quen thuộc bằng anh, nhưng rất tiếc, tôi là cấp trên của anh có thể thử nghĩ xem, nếu tôi muốn cho một nhân viên thôi việc, liệu sắp tổng có không nề mặt tôi không? Tử Vinh cứng họng, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng chậm rãi đáp. Tôi sẽ tìm ngay cho sếp. Trung Lam dường như đang cười, nhưng ánh mắt không hề để lộ ý cười, cô thở ơ đáp. Lát nữa, mang sang phòng làm việc cho tôi. Rồi cô quay về phòng. Nguyệt Lãng, Tử Vinh vừa bị trúng đạn liền thầm thì to nhỏ với đám còn lại. Hôm nay thì như giám đốc anh nhầm phát súng thì phải. Chỉ có đối hiệu Lam kiểm sát vào bình thản nói, cuối cùng hổ đã dương uy. Trung Lam đứng ở góc rẽ thở phào. Trước đây cô không bao giờ xuống cấp bậc để o ép người khác, nhưng hiện tại cung đã dương, không thể không bắn. Nói xong cô lại thấy hối hận. Làm như thế, liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của người ta hay không? Hôm nay lửa bốc mạnh nhỉ? Không biết Hạ Dương từ xóa tình nào trước ra, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú. Trung Lam định thần, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh như thế hết rồi à? Nói lớn như vậy, từ cách âm tôi đến mấy cũng lọt. Hạ Dương trêu chọc, đáy mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Trung Lam cười cười, không nói gì thêm nữa. Vừa về chỗ ngồi được một lúc, thì Tử Vinh cầm bản photo các hợp đồng mà tập đoàn Thục Phong ký với tập đoàn Hình Dịch, hợp đồng còn tán lỗi bằng cách kèm theo cả bản báo cáo tiêu thụ. Cuối cùng Trung Lam là một nụ cười từ đáy lòng. Cảm ơn anh. Nhưng cô lập tức nhớ ngay đến lời Tống Minh Trí, thì những mặt trở lại. Anh ra làm việc tiếp đi. Vâng, giám đốc. Trung Lăng đang ngồi đối chiếu số liệu thì có người trên MS An đưa ra lời kết bạn với cô. Eric Sia. Trung Lăng thoáng chút suy nghĩ rồi ấn nút chấp nhận. Hạ Dương đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng. Đối với cấp dưới, cô có thể áp dụng biện pháp mạnh, nhưng với người đồng cấp thì sao? Trung Lăng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô hỏi, anh nghĩ thế nào? Cô không muốn trở thành kẻ thù của họ đúng không? Trung Lăng thẳng thắn đáp, dĩ nhiên là không muốn rồi. Hạ Dương nói với vẻ đầy ẩn ý, nếu không muốn làm kẻ thù thì hãy cố gắng trở thành bạn đi. Có nghĩa là sao? Ba bữa cơm. Hả? Trung Lăng ngẩn người. Nặng tôi ba bữa cơm. Hạ Dương tự tỉnh nói, anh đúng là cái thùng nước gạo. Trung Lăng nghiến răng nói. Hạ Dương không giấu nổi nụ cười, thế tức là cô đồng ý rồi đúng không? Ok. Trung Lăng giận mình vì luôn tập bẫy anh ta mà không hề hay biết. Thôi không cần chuyện này đâu, ngay tới hôm nay đi. Hạ Dương cười cười. Trung Lăng nhấn mày, cứ theo ý anh. Đi đâu thì có quyết định. Giờ tôi phải đến chỗ khách hàng, nếu không có gì bất thường thì trước 6 giờ sẽ về. Ok. Trung Lăng bực bội nghĩ, hắn ta lại được hiện mình như trợ lý của hắn. Trung Lăng đã ra Thượng Hải nhiều năm, thực sự không thông thạo môi trường xung quanh. Anh phải gọi điện hỏi Quách Chỉ Quân. Chỉ Quân, cậu có biết phía Tây đường Nam Kinh có nhà hàng nào ổn ổn không? Chỉ Quân ngẫm nghĩ một lát, hỏi, cậu thích ăn món kiểu gì? Món ăn Quảng Đông, Thượng Hải, Đông Bắc hay Tứ Xuyên? Tứ Xuyên đi. Trung Lăng đáp. Dĩ nhiên, lựa chọn đầu tiên phải là nhà hàng Tần Hương Hội rồi. Không phải đặt trước 2 tuần, cậu đi bây giờ thì ít nhất phải xem hàng bà tính đồng hồ đấy. Nói chuyện ăn uống, Chỉ Quân còn sành điệu hơn bất kỳ ai. Nghe thấy thế, Trung Lăng đã mất hứng, đổi nhà hàng khác đi. Nhà hàng Phong Vị Thượng Hải trên đường Thạch Môn cũng ổn đấy, nhưng nằm trong ngõ, không biết cậu có tìm được không? Ủa xã Tự Nhiên Hương, đâu vấn đề. Trung Lăng bèn ghi tên nhà hàng lại. Quách Chỉ Quân thì cười, vốn tiếng Trung của cậu càng ngày càng giỏi nhỉ. Đã thế nhé, cúp máy đây. Ê, hẹn mấy giờ? Hả? Trung Lăng ngớ người. Chẳng phải cậu hẹn mình đi ăn cơm đó sao? Quách Chỉ Quân đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Trung Lăng sợ to lên mỗi ngượng ngùng đáp. Không phải cậu, bữa nay mình nợ, lần sau trả nhé. Quách Chỉ Quân tức đến nổ đông đóm. Sorry, mình chỉ muốn hỏi ý cậu thôi mà. Ngươi tưởng ta là dịch vụ 114 hả? Tranh thủ lúc cô nàng chưa nổi cơn tam bành, Trung Lăng vội vàng cúp máy trước. Quách Chỉ Quân vẫn không chịu buông tha, một lát sau lại lên em ớt ăn cho xa khảo Trung Lăng. Khôn hồn thì móc khai ra, có phải đi hẹn với anh chàng đông răng Tống Minh Chí không? Đâu có, Trung Lăng phủ nhận ngay. Đừng có nghĩ linh tinh. Wow, có tình yêu mới hả? Bình thường Chỉ Quân luôn dịu dàng, chỉ có khi nói chuyện với Trung Lăng mới ngổ ngáo như vậy. Chả buồn nói với cậu nữa. Mặc dù cha cô và Trung Khải cố tình vun vén cho cô và Hạ Dương, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề đó. Cậu không nói, mình cũng có cách để biết. Bác Chỉ Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý định. Vậy hả? Mình giọng tai lắng nghe đây. Bản cô nương ác sẽ có dự kế, dĩ nhiên thiên cơ không hề tiết lộ. Nói chứ như đùa, bây giờ mà nói ra thì khác gì phải để Trung Lăng có cách đề phòng. Cô không ngốc đến mức đó. Trung Lăng đáp, giỏi lắm. Bác Chỉ Quân cũng không vừa, giỏi thì sao nào, có người thích là đủ rồi. Trung Lăng bật cười, có quả lâm sâm chắc cũng chẳng gớm lắm nhỉ. Dĩ nhiên, Chỉ Quân đương dưng tự đáp nói, đột nhiên lại cấp tốc đánh bay một dòng. Hết giờ rồi, về nhé, bye bye. Trung Lăng chưa kịp tạm biệt thì cô nàng đã biến mất. Quách Chỉ Quân làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, ngày nào đến 3-4 giờ, ngày nào đến 4 giờ 30 phút là được về nhà. Thật đúng mà ghen tị chết đi được. Công việc là do mình chọn, thế nên không có quyền hối hận. Trung Lăng ngưỡng mộ đến mức thật người ra một lúc rồi mới tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cửa phòng làm việc có tiếng gõ nhẹ. Mời vào, Trung Lăng lên tiếng. Người vừa bước vào có dáng đi nhanh nhẹ, giọng nói rất thoải mái. Xin hỏi giám đốc có biết hoàng đế ông chính chết như thế nào không? Trung Lăng không ngẩng đầu lên. Biết chứ, trường hợp đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chết vì lao lực quá độ. Biết mà cô muốn lấy sức khỏe của mình sẽ đánh cược à? Từ nhỏ thầy cô không dạy cô sao, không biết lao động nghỉ ngơi hợp lý. Hạ Dương ở ngoài dựa vào chiếc ghế sofa với một tư thế rất không thẩm mỹ và ngáp. Trung Lăng nhích đồng hồ dưới góc phải màn hình. Ồ, đã 7 giờ rồi à? Cả văn phòng chỉ còn lại mình cô thôi. Hạ Dương nhún vai. Thì tôi đang đợi anh đó mà. Nói mời anh đi ăn cơm mà. Tôi đã nói là làm. Trung Lăng

Lúc đó có cái này nhét vào bụng chẳng khác gì được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hạ Dương đưa cho cô một đôi đũa dùng một lần, cười nói, thưởng thức cao lương mỹ vị thôi. Trung Lăng không ngần ngại mà đón lấy ngay, gắp một miếng mì lên ăn. Ai cũng biết mì ăn liền, nổi thịt thơm, nhưng ăn vào thấy vô cùng nhạt nhẽo. Và thấy là cô lẩm bẩm, giá mà có cái gì ăn kèm thì miễn chân nhỉ. Hạ Dương vỗ đét lên tay một cái, đặt bát mì xuống rồi chạy ra ngoài. Lần này anh ta mang vào hai chiếc xúc xích lấy trong tủ lạnh đấy, xong lại móc ra hai quả trứng muối đựng trong túi hút chân không như làm ảo thuật. Anh định đi ngủ đông hay sao vậy, tình nguyện lắm lương thực thế. Trung Lăng nhíu mắt cười. Hạ Dương gãi đầu, và trước hay phải làm thêm giờ, cũng đói đầu gối phải bò thôi. Trung Lăng bóc túi ra, động tác vô cùng nhàn nhã, dường như đang thưởng thức món ăn của Pháp, không hề hấp tấp vội vàng. Cô thú vị thật đấy, Hạ Dương bụng mình nói. Trung Lăng lại khách hàng, dạy ý muốn hỏi. Biết tiến biết lùi, không nóng vội, biết chịu khổ, là em bé ngoan. Trung Lăng xích sặc, xin hỏi, anh đang viết bản tổng kết cuối kỳ à? Trung Lăng nhìn cô, nhưng không cười. Trước cái nhìn lặng lẽ của Hạ Dương, hai má Trung Lăng dần dần đỏ ửng, rồi cô đành cúi đầu. Mì nguội rồi kìa, thôi ăn đi. Hạ Dương quay mặt đi, cười chỉ vào bát mì. Trung Lăng khẽ ở một tiếng, không biết trong lòng đang hụt hẫng hay đang phòng thọ phào. Ăn xong bát mì ăn liền với xúc xích và trứng muối, không biết nên gọi là bữa tối hay bữa đêm. Hạ Dương tranh phần lau bàn và bước bát đũa vào thùng rác, và Trung Lăng thì nhàn nhạt hạnh hơi. Thu dọn xong xuôi, Hạ Dương lại lục lọi một hồi trong tủ đựng giấy tờ chung, cứ tủm tỉm. Tìm thấy rồi. Gì vậy? Trung Lăng hỏi. Tập pin, Hạ Dương cười cười nói, chắc điện thoại của cô dùng được. Rồi anh bổ sung, những người nhà, bạn bè có việc cần tìm, lại không tìm được, sẽ lo đấy. Trung Lăng cảm thấy cảm động trước sự tận tâm của anh, nhưng vẫn cứng đầu nói, chẳng có ai tìm đâu. Mặc dù nói vậy, cô vẫn móc điện thoại ra, cắm vào ổ sạc. Trong tích tắc mở máy, chung báo tin nhắn đổ lên hồi, nụ cười trên môi Hạ Dương lại càng hiện rõ hơn. Khóe mép Trung Lăng bất giác giật giật, hòm thư có đến 7-8 tin nhắn chưa đọc. Ngoài mấy tin rác của công ty viễn thông, tin cho vay lãi, cung cấp hóa đơn, còn lại đều là tin nhắn của Quách Chỉ Quân. Cậu đến nhà hàng chưa? Thế hẹn người ta mấy giờ? Muốn chết hả? Giám đốc máy ư? Cậu nhớ đấy, mình sẽ cho cậu một trận biết tay. Thời gian nhận tin nhắn là 6:34, 7:30, 8:15, cuối cùng là 9 giờ đúng. Trung Lăng không hiểu đầu tay thế nào, kết quả là cô hẹn hò với người khác thì cũng không phải đến mức kích động như vậy chứ. Cô không định gọi điện thoại giải thích với Chỉ Quân. Gần sáng rồi, nhớ mà phá đám giây phút tình trạng ý thiếp của vợ chồng người ta thì thất đức quá. Cô một lòng một dạ nghĩ cho các Chỉ Quân, nhưng người ta lại không chịu buông tha cho cô. Vừa uống được ngụm trà sữa do Hạ Dương pha, chưa kịp thưởng thức hương vị thì tên Chỉ Quân đã nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Tiếng chuông nghe rất vang trong không gian tĩnh mịch. Trung Lăng liếc Hạ Dương một cái rồi lặng lẽ nghe máy. Alo, đồ chết tiệt, sao bây giờ mới chịu nghe máy? Tiếng quát như tiếng gào thét của sông Hoàng Hà làm Trung Lăng giật mình, suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất. Trung Lăng ngượng ngùng hắng giọng, lại liếc Hạ Dương cái nữa. Anh chàng vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, dường như không nghe thấy động tĩnh phía bên cô. Có gì thì cứ bình tĩnh nói xem nào, bạn Quách Chỉ Quân. Trung Lăng cười giả giả, chụp với nhau lâu rồi, cô biết rất rõ, mỗi khi Chỉ Quân lên cơn điên thì tuyệt đối không được gây gỗ. Tại sao cậu lại xả quyết như vậy? Hay là địa chỉ ăn mà không thông báo cho mình? Có hại, mình đã hơn 1 tiếng đồng hồ, lại còn vứt lâm sâm ở nhà một mình nữa. Cậu đối xử với mình thế hả? Quách Chỉ Quân nóng một sang dài như bắn súng lên thanh, không hề dừng lại giữa chừng. Trung Lăng giở khóc giở mếu. Tiểu thư ơi, sau giờ này nạn ăn nói gì mà viên thông thế? Thật lỗi cho sự ngu ngốc của mình chẳng hiểu gì cả. Sau khi nghe Chỉ Quân giải thích một hồi, cuối cùng Trung Lăng đã hiểu đầu đuôi sự việc. Sau khi tan sở, các Chỉ Quân đã có mặt từ sớm ở nhà hàng để phục kích, muốn chứng ngưỡng nhân vật mà Trung Lăng đã hẹn. Anh ngờ uống nước trà, uống hết ấm này đến ấm khác, bị nhân viên nhà hàng lượm hết lần này đến lần khác mà mới không thấy bóng dáng của Trung Lăng đâu. Đến khi đó là mờ, nhất định phải gọi một món ăn. Trò bỏ tức thì phát hiện mình ra đi vội quá nên quên cả ví tiền ở bàn làm việc, cuối cùng lại phải tiện nghi chuyển mất trước ánh mắt nảy lửa của nhân viên nhà hàng. Không nghe thì thôi, nghe xong Trung Lăng liền cười ngạch nghẽo. Còn cười được hả? Chỉ Quân cay cú nói. Trung Lăng vui sao không thể xiết. Ai bảo cậu thích nhằm ngó chuyện của người khác như vậy, đáng đời. Có Chỉ Quân nói, nếu cậu nói sớm thì mình đã không chia sẻ như thế. Trung Lăng tưởng tượng ra cảnh cô này Chỉ Quân vốn rất thị diện mà phải tiêu nhiều bảo vệ trước ánh mắt coi thường của báo quan dân võ như thế, không thể nhịn nổi cười. Hải Dương ngẩng đầu lên nhìn Trung Lăng, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười rạng rỡ như thế. Quách Chỉ Quân cười gằn, Trung Lăng, cậu muốn chết đúng không? Không dám, một thế này rồi mà cậu còn chưa ngủ à? Trung Lăng vội lại sang chủ đề khác. Một là không gọi cho cậu được cũng thấy lo, hai là sau khi về nhà đã lâu lâm xong đi ăn đêm xả hận, tan đợi cho ngót bụng đây. Trung Lăng chỉ biết Chỉ Quân quan tâm đến cô thật lòng, không hiểu trước Chỉ Quân, Chỉ Quân mới có thể nói chuyện thoải mái, không thể nào bất kỳ điều gì như vậy. Cô ái ngại đáp, điện thoại hết pin, không phải cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu. Thôi, vì đó là tốt rồi. Bác Chỉ Quân hào hứng nói, cả ra khỏi đầu muốn nơi ấm ức. Muộn rồi, mau nghỉ đi thôi. Ok, cậu cũng ngủ sớm đi. Trung Lăng chưa kịp mừng thầm thì Chỉ Quân lại nói tiếp, đừng tưởng mình mắc bệnh đáng trí của người già, ta đây phải lấy lại sức để ngày mai còn hỏi tội cậu. Phụ nữ ngủ không đủ sẽ mau dài lắm. Chúc cậu ngủ ngon. Trung Lăng lấy tay giật tóc, lần thứ ăn nò và đặt câu hỏi, cái bạn với cô nàng này rốt cuộc là niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh đây? Cô thở phù một tiếng, tiếp tục uống cốc trà đã nguội. Dân hiếm khi thấy cô hực cười thích thú như vậy. Hải Dương nhíu mày, Trung Lăng mỉm cười, vậy hả? Hải Dương chợt đứng phát dậy, tiến lại gần cô, mỉm cười tủm tỉm. Trung Lăng có cảm giác như tim đập nhanh hơn. Hải Dương đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên. Trung Lăng cảm thấy người xuân bắn lên. Nịnh cô dính cái gì kìa? Ánh mắt Hải Dương thâu thẳm. Anh lấy khăn giấy thấm nhẹ lên môi cô. Trung Lăng cũng đưa tay ra, để tôi tự lau. Tim đập loạn xạ, dường như một lúc cũng nhanh hơn. Ý cười dịu dàng trong mắt Hải Dương lan tỏa. Ừ, Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, đập đi lau lại, trái tim vẫn không nằm trong phạm vi kiểm soát của cô. Hải Dương ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười. Trung Lăng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tay nắm con chuột, nhưng đầu óc đã để đâu đâu. Cô ngủ một lát đi, để trong sân gọi, tôi sẽ giải quyết. Nếu không đối phó được, tôi sẽ gọi cô ngay. Hạ Dương nói rất thấu tình đạt lý. Trung Lăng trầm ngâm một lát. Mình có thể thay phiên nhau chờ, bao giờ anh gọi tôi dậy nhé. Tôi không ngủ, tuần tới có một số thiết bị mới về. Tôi phải chạy đi, lắp ráp, chạy thử. Bây giờ đang có thời gian, tôi tranh thủ xem những tài liệu. Hạ Dương vừa nói vừa mỉm cười. Vậy à, Trung Lăng nheo mắt, không nói thêm lời gì nữa. Hạ Dương chỉ vào quần mắt đen của cô. Bạn cô nói đúng đấy, con gái phải quan tâm đến vấn đề chăm lo tới sắc đẹp. Giọng anh chàng vô cùng chân thành, nhưng Trung Lăng vẫn thấy hận lắm. Sự quan tâm và chu đáo của Hạ Dương không thể che giấu bản chất ác khẩu của anh ta. Trung Lăng hậm hực tắt máy rồi nằm xuống sofa. Hạ Dương nở một nụ cười dịu dàng, đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn mấy độ rồi tắt đèn. Trung Lăng yên tâm nhắm mắt rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến đây là hết chương 5 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.